Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Bị nắm đến, bên trong thực yên tĩnh, đèn pin mờ nhạt quang, từ ấm biến lãnh, chiếu rọi mọi người biểu cảm, đều có chút cứng ngắc. Đào Lâm cầm lấy hoa nhỏ rễ cây, xả môi nở nụ cười một chút. Ngươi đi thế nào không thanh âm a? Làm chi? Ở làm chuyện xấu, sợ ta phát hiện. Vu Dương cất bước đi vào đến, ghé mắt nhìn nhìn hoa nhỏ, mỉm cười. Này hoa nhưng là đỉnh đặc biệt, hoa nhỏ run run, đầu cánh hoa đều rớt 2-3 phiến, rễ cây xoay đến xoay đi, muốn chạy trốn. Đào Lâm buông ra nó, hoa nhỏ vừa rơi xuống đất, như một cái linh hoạt xà bình thường vèo bỏ chạy đi ra ngoài. Vu Dương ngồi ở bên giường xem Tiểu Thường Nhã, khóe môi hàm chứa mỉm cười. Khả Đào Lâm đã có một loại mao cốt tủng nhiên lỗi thấy, bỗng nhiên cảm thấy thực khiếp sợ hoảng. Thế nào liền chính ngươi đã trở lại? Khương Ngự đâu? Đào Lâm nói lời này thời điểm, hướng cửa nhìn nhìn, tâm tình không hiểu có chút khẩn trương. Đi trở về, làm chi nhường hắn trở về? Đã trễ thế này, nhiều nguy hiểm mà ni. Đào Lâm thấp giọng nói, theo bản năng hướng cửa xem, trong óc không ngừng nghĩ các loại lý do, nên thế nào đem hắn oanh đi ra ngoài đâu. Hốt, trước mặt thanh phong trượt lóe, một đôi tay cánh tay gắt gao cô ở Đào Lâm, nhĩ sườn truyền đến ấm áp thanh âm. Hắn sợ quấy rầy chúng ta, cho nên liền đi trở về. Ấm áp hơi thở chiếu vào nhĩ sườn, Đào Lâm không tự chủ được run lẩy bẩy. Rõ ràng hắn thanh âm thập phần ôn nhu, Đào Lâm đã có một loại mao cốt tủng nhiên lỗi thấy, sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Nơi này chỉ có nàng cùng Vu Dương hai người. Nếu Vu Dương thật sự làm ra chút gì đến, nàng là một chút biện pháp đều không có. Thật sự là cái vết thương lành đã quên đau nữ nhân. Nàng thế nào liền quên Vu Dương ở trong thang máy làm mấy chuyện này. Nàng vội vã đi thôi hắn. Ngươi đừng như vậy. Vu Dương cô trụ nàng thắt lưng, đem nàng ấn ở trong ngực, khẽ cắn nàng vành tai, thanh âm ôn nhu mê hoặc. Cái dạng gì? Đào Lâm nổi lên một thân nổi da gà, nhịn không được rụt lui cổ, muốn né tránh hắn. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Ngươi đừng như vậy, như vậy rất khó chịu. Đào Lâm một quyền nện ở hắn ngực. Hắn không chỉ không trốn, ngược lại nhanh cầm chặt tay nàng, đem mu bàn tay nàng đến Đào Lâm phía sau, cố định lại. Đồng thời bắt lấy nàng tay kia thì cũng lưng đến phía sau, dùng một bàn tay gắt gao bắt lấy. Đào Lâm thủ tiểu, mà Vu Dương thủ đại. Hắn bắt lấy Đào Lâm thủ căn bản không cần tốn nhiều sức. Đào Lâm hai tay đều lưng đến phía sau, nguyên liền giàu tốt, thân hình càng đậy đà. Trước ngực quần áo đều bị chống đỡ cổ cổ, giống như muốn đột phá quần áo chạy đến. Vu Dương mâu sắc tiệm thâm, hôn tùy theo mới hạ xuống, đầu tiên là mặt mày, sau đó là chóp mũi, tìm được nàng chu môi, hung hăng áp chế đi, ở nàng trên môi hôn môi, mút vào. Đào Lâm lay động đầu phản kháng, Vu Dương cánh tay buộc chặt, đem nàng gắt gao ôm, đồng thời vươn một bàn tay cố định lại nàng tiểu cằm, để khai nàng khớp hàm, tiến quân thần tốc, đảo loạn một cái đâm xuân thủy. Đào Lâm liều mạng ninh thân thể, phản kháng hắn, khả nam nữ lực lượng cách xa, ngay cả nàng hiện tại khác thường có thể nhưng cũng vô kế khả thi. Ngược lại bị hắn càng thành thạo hôn kỹ, hôn đầu phát mộng, cảm xúc mênh mông, thân thể giống như bị xoa bóp cái chốt mở bình thường, càng nhuyễn, lửa nóng môi rời đi nàng chu môi, dần dần xuống phía dưới, hôn qua cổ, ở xương quai xanh thượng nhẹ nhàng hôn, lửa nóng độ ấm giống như phải nhân thiêu. Đào Lâm càng khó chịu, ninh cổ, liều mạng lui về sau đi tránh né. Vu Dương, ngươi đừng như vậy, cũng không biết hắn là cố ý, vẫn là nàng quá mức dùng sức. Đào Lâm một cái bất ổn, nhưng lại về phía sau ngã đi. Vu Dương tay mắt lanh lẹ dùng sức nhất túm, hai người vị trí nhất đổi. Vu Dương thẳng tắp ngã xuống đất, Đào Lâm tắc nhào vào hắn trên ngực. Nàng vội vã đứng dậy, lại bị hắn ôm chặt lấy, đứng nhúc nhích. Hắn tiếng nói khô ráp, dường như mấy ngày chưa từng uống nước bình thường. Đào Lâm tiếu mặt đỏ lên, hắn cho dù nhường nàng động, nàng cũng không dám động. Dưới thân giống như bị cái gì vậy để ở. Đào Lâm cả người cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút hồng đến bên tai. Ngươi yên tĩnh, không nên động. Vu Dương bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đem nàng gắt gao ôm vào ngực. Ta còn không muốn thương hại ngươi. Đào Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao dán tại hắn ngực, nhĩ sườn là hắn thẳng thắn tiếng tim đập bùm bùm, nhưng lại so với nàng còn muốn nhanh. Nàng nghiêng tai nghe, cảm giác trên người hắn ấm áp mênh mông, tâm dần dần yên lặng đi xuống, khẽ cắn môi đỏ mọng, mặt nàng như chiếc hồng thẩm huyết. May mà để chính mình gì đó dần dần không có động tĩnh, nhưng nàng có thể thở dốc. Ngươi có phải hay không nghe được cái gì? Vu Dương bỗng nhiên thú tính quá, khẳng định là nghe được cái gì. Đào Lâm một bên oán trách chính mình không cẩn thận, một bên oán thầm Vu Dương như là miêu, đi đều không thanh âm ni, cũng không có nghe đến bao nhiêu. Vu Dương ngửa đầu nhìn trời hoa bản, trong phòng chỉ có đèn pin lượng mờ nhạt không rõ, trần nhà hoa văn miễn cưỡng có thể thấy rõ. Hỗn loạn như hắn lúc này tâm tình, ngươi nhận thức hoa nhỏ sao? Đào Lâm hỏi, đồng thời nghiêng tai nghe hắn tim đập, không biết tim đập bình thường. Đào Lâm nhíu mi, là lời nói thật, bất quá ta biết, nó là một đóa ngoại tinh hoa, hoa nhỏ rất sợ ngươi. Vu Dương không tiếng động cười, nhu nhu tóc của nàng, ngươi cũng rất sợ ta, nàng, còn không phải cùng ta ôm ở cùng nhau. Đào Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, đã nghĩ đẩy ra hắn. Khả Vu Dương khí lực không giảm, ngược lại đem nàng gắt gao cô trụ. Đừng chạy, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chỉ là muốn ôm ngươi một cái mà thôi. Ngươi làm sao vậy? Giống như thực thất lạc. Đào Lâm ngửa đầu xem hắn, mở nhạt dưới hào quang, hắn vẻ mặt có chút không rõ ràng, nhưng là nàng có thể cảm giác được rõ ràng, hắn đến từ chính ở sâu trong nội tâm thất lạc cùng mê mang. Mê mang, hắn cư nhiên ở mê mang, này từ ngữ cùng hắn rõ ràng cực kỳ xa. Khả Đào Lâm lại minh xác bắt giữ đến, hắn mê mang, đích xác có chút thất lạc. Vu Dương hôn hôn trán của nàng, ta không phải nhắc đến với ngươi, ta quên một sự tình sao? Hắn đích xác nói qua chính mình quên một sự tình. Khả Đào Lâm luôn luôn nhận vì đó là hắn ở lừa chính mình, hắn là cái kẻ lừa đảo, không nghĩ tới cư nhiên là thật đã quên. Đào Lâm sờ sờ cái mũi nhỏ, gật đầu, ngươi hiện tại nghĩ tới không? Chính là có một chút mơ hồ ấn tượng, nhưng là nghĩ lại nghĩ không ra. Vu Dương lắc lắc đầu, thất lạc thở dài một tiếng, không có quan hệ, sẽ nhớ tới, ta cũng luôn luôn như vậy nói cho chính mình, nhưng là quên đi, không nghĩ nhiều như vậy, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vu Dương đứng dậy, đem Đào Lâm túm đứng lên, tăng thi có chút nhiều, ta không có thanh hoàn, ngươi buổi tối ngủ cẩn thận một chút. Đào Lâm gật đầu. Vu Dương xoay người đi ra ngoài, đi rồi hai bước lại lo lắng quay đầu. Kia đóa hoa, ngươi không cần để ý nàng, loại này ngoại tinh sinh vật, bình thường đều không có hảo tâm ân y, Đào Lâm cười, hảo, mặt khác, khóa chặt cửa cửa sổ, nếu có động tĩnh gì, ngươi nhất định phải bảo ta, hảo, hắn chạy tới cửa, lo lắng xem Đào Lâm, không bằng, ta cùng ngươi cùng nhau ngủ đi. Nói như vậy ân toàn điểm mà ni Đào Lâm một đầu hắc tuyến. Nàng vừa mới cùng hắn ái muội một phen, cũng không dám nhường hắn bồi chính mình ngủ, sợ đem chính mình bồi đi vào. Đào Lâm thôi hắn xuất môn, ngươi yên tâm đi, ta không sao, nơi này trừ ra ngươi ở ngoài, ai còn có thể vô thanh vô tức tiến ta kết giới. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon, Vu Dương nhất tưởng cũng đối. Vì thế yên tâm, mặc cho Đào Lâm đóng cửa. Cửa phòng khép kín, phòng lại lâm vào hắc ám. Xoay người, Vu Dương bộ mặt lạnh lùng. Xuất hiện đi, ta biết ngươi tại kia. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.